trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Không khí áp lực đến có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Diêu Mộ suy nghĩ hạ, mở miệng nói, ta cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề. Chúng ta ra không được, nhưng là cũng không đồ vật có thể tiến vào a. Đại gia không cần quá sợ hãi, hắn nói vừa dứt. Liền từ hàng hiên truyền đến động tĩnh, thịch thịch thịch thanh âm ở chỉnh đống lâu tiếng vọng. Tự mang 3D vờn quanh hiệu quả, va chạm người mang tai cùng trái tim monster giống như là có thứ gì. Từ tầng cao nhất một tầng xuống dưới, bước chân thực trầm, tốc độ thực mau, Diêu Mộ, ngoặc kép, này vả mặt cũng không cần thiết nhanh như vậy đi. Không có đồ vật có thể tiến vào, nhưng nếu là trong lâu vốn dĩ liền tồn tại đâu. Thanh âm đã càng ngày càng gần, vài người đầy mặt sợ hãi, tuy rằng không biết tới là kia cái gì, nhưng tuyệt đối không phải thiện tra. Bọn họ cùng kia đồ vật, cư nhiên bị nhốt ở một đống trong lâu, chỉ là như vậy ý nghĩ ra đều nổ tung. Ngoài cửa lớn mặt, lại bắt đầu truyền ra cá vảy đen quái dị khóc tiếng la. Thê lương mà u oán, làm người sờn tóc gáy, hai bên giáp công dưới, đã là lui không thể lui. Dương Thiên Tín nói, đi, đi hành lang cuối cùng kia gian văn phòng, mặt khác phòng là cửa gỗ. Kia gian là cửa sắt, so sánh với dưới cái an toàn một ít, vài người cảm thấy được không? Tốc độ hướng hành lang bên kia chạy, Diêu Mộ cùng Lưu Kim đỡ chân thương Vương Duyên. Vương Duyên chân còn đang không ngừng đổ máu, mỗi di động một chút đều là xuyên tim đau, nhưng là hắn sợ bị ném xuống một người, cho nên cường chống cũng không dám hé răng. Đậu đại hãn từ trên trán nhỏ giọt tới, vài người chạy tới cuối cùng kia gian văn phòng, đem cửa sắt cấp đóng lại. Này phiến môn là chạm rỗng, có thể nhìn đến bên ngoài đen nhánh hành lang, cũng có thể rõ ràng nghe thấy bên ngoài thanh âm ni cái kia đồ vật. Đã tới rồi lầu một, nó trầm trọng tiếng bước chân ở lầu một quanh quần, cùng với không ngừng mở cửa thanh âm ni từ rung rung che miệng lại. Mấy nam nhân cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, thực rõ ràng, cái kia đồ vật đang ở một gian tìm thứ gì. Cho nên mới không ngừng có mở cửa thanh, thanh âm đã càng ngày càng gần, lập tức liền phải đến nơi đây. À, mặt xuất hiện ở cửa sắt ngoại. Từ Dung Dung không nhịn xuống thất thanh kêu lên, cái kia đồ vật toàn thân cột lấy băng vải, chỉ lộ ra một con đỏ tươi đôi mắt, khẽ đảo mắt, nhìn cửa sắt bên trong vài người, nó trên tay còn cầm một cây đao, rốt cuộc tìm được rồi, nó cười một cái, sau đó mặt dán ở trên cửa sắt, liều mạng mà muốn hướng bên trong tễ, lại phát hiện chen không vào sau, thối lui một bước. Phẫn nộ mà cầm lấy đao bắt đầu dùng sức mà chém kia phiến môn. Muốn phá cửa mà vào, cửa sắt phát ra thật lớn tiếng vang, bắt đầu run lên, kia đồ vật sức lực rất lớn, vốn dĩ cho rằng vững chắc cửa sắt, ở đối phương bạo kích dưới, như là một giây sẽ tán giá giống nhau. Dương Thiên Tín phản ứng lại đây, lập tức nói, chúng ta mau đi đem án thư cùng kệ sách dọn qua đi. Giữ cửa chống lại, vài người như ở trong mộng mới tỉnh. Trừ bỏ ngồi dưới đất Vương Duyên, đều cường chống đi hỗ trợ. Đừng xem qua không xem kia đồ vật, đem cái bàn cùng ngăn tủ đổ ở cửa. Tuy rằng bên ngoài vẫn là có thật lớn tiếng vang, nhưng là nhìn không tới kia đồ vật, áp bách muốn thiếu chút. Vương Duyên giơ tay, chỉ hướng vài người phía sau vị trí. Các ngươi xem đó là cái gì? Vài người nghe hắn nói như vậy, hô hấp cứng lại, vội vàng lui ra phía sau đến ven tường, lúc này mới vài bước quay đầu lại, giá sách che đậy kia khối bạch trên tường, có đại đoàn màu đen vết bẩn, như là cái gì chất lỏng đại lượng phun đi lên. Lần đầu tiên tiến vào, bọn họ chỉ là nhìn đến chỉ là trên tường hơn 10 tích. Đây là một tảng lớn, như là màu đỏ làm thật lâu, bắt đầu biến thành màu đen. Vài người nghĩ đến vừa rồi từ Dung Dung nói sự kiện. Hiện tại có thể thiết thân thể hội cái kia hộ sĩ trước khi chết sợ hãi. Ngoài cửa mặt, rốt cuộc cái thứ gì? Là lúc trước cái kia bệnh tâm thần vẫn luôn ở bệnh viện không đi. Vẫn là mặt khác đồ vật. Lưu Kim Thanh âm run rẩy nói. Cẩu, đầu chó, ngươi hẳn là có biện pháp đi. Ngươi mau ngăn cản kia đồ vật. Còn lại vài người nghe xong, đều chờ mong mà nhìn Diêu Mộ. Diêu Mộ đều mau dọa khóc. Ngày thường đều là hắn tránh ở cuối cùng. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên thành những người này trông cậy vào. Đại lão rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi lại không trở lại, liền vĩnh viễn nhìn không tới Mộ Mộ. Ta cũng không có biện pháp a. Ngoài cửa đột nhiên một tiếng vang lớn. Kia phiến cửa sắt rốt cuộc bất kham đòn nghiêm trọng, ầm ầm sập, kia đồ vật tạm dừng một giây, sau đó bắt đầu chém ngăn trở nhập khẩu mộc chế kệ sách. Bất quá là mấy đao, liền tạp ra một cái khẩu tử, nó chuyển động màu đỏ tươi đôi mắt, đem đầu duỗi tiến vào, liều mạng tưởng hướng bên trong tễ, phát hiện thân thể vẫn như cũ vào không được, lúc này mới đem đầu lại lui về tới, cầm đao tiếp theo tạp. Vài người hiện tại sợ tới mức đã thét chói tai không ra. Căn phòng này trống rỗng, hợp với giường đều không có, không địa phương có thể trốn. Diêu Mộ run run đem quần áo trong túi phù, một cổ não toàn bộ giải đi ra ngoài. Có mấy chương trừ tà phù tiếp xúc tới rồi cửa đồ vật, bắt đầu thiêu đốt lên, kia đồ vật toàn bộ bị hỏa cấp vây quanh lên. Hơn 10 giây sau, những cái đó hỏa tát, cái kia đồ vật cột lấy băng vải cũng bị thiêu hủy. Đó là cái không có làn da người. Cả người như là vô số toái khối ghép nối lên, còn đang không ngừng đi xuống rớt huyết nhục. Có lẽ, không thể kêu người khác, phải nói là quái vật. Trong không khí là thịt thối mùi tanh. Kia quái vật, tưởng đem chính mình rơi trên mặt đất thịt, nhặt lên tới lại dán lên. Phát hiện không có gì dùng sau, tức khắc phẫn nộ tiếp tục chém giá sách. Giá sách bị mổ ra đại động, kia quái vật dẫn theo đao liền phải bước lại đây. Diêu Mộ trong lòng kêu khổ không ngừng, này không phải cái kia bệnh tâm thần, hơn nữa bị chém chết hộ sĩ. Bất quá nàng muốn báo thù, cũng phải đi tìm hại chính mình người, ở chỗ này dỗi bọn họ làm cái gì? Không oán không thù, Diêu Mộ nhớ tới, hắn còn có mặt gương, vội vàng đem tìm ra đối với kia đồ vật. Kia huyết nhục mơ hồ quái vật, trong nháy mắt như là bị nhiếp ở hồn, tức khắc bất động. Diêu Mộ thu hồi gương, vội vàng nâng dậy trên mặt đất Phương Duyên. Đại gia đi mau, hắn chịu đựng ghê tởm, từ kia quái vật phía trước vòng qua đi, đi ra ngoài sau, nhìn sững sờ ở tại chỗ người, lại vội vàng nói, đừng phát ngốc, cái này chỉ có thể trấn trụ 3 phút. Vài người nghe xong tỉnh ngộ lại đây, cùng nhau hướng bên ngoài chạy. Diêu Mộ đỡ Vương Duyên, cái này ngược lại bọn họ đi ở cuối cùng. Hắn lớn tiếng kêu, tới cá nhân giúp một chút vội a. Dương Thiên Tín nhìn bị thương Vương Duyên, có chút do dự, đều tánh mạng du đóng, còn mang theo một cái trói buộc, như vậy tất cả mọi người đều muốn xong đời. Vài người đang ở do dự, rõ ràng là nghĩ đến cùng đi, duy độc Lưu Kim hơi chút buông lỏng chút. Rốt cuộc hắn cùng Vương Duyên là liêu không tồi võng hữu, không thể thấy chết mà không cứu. Diêu Mộ thấy như vậy, chửi ầm lên, con mẹ nó thất thần làm cái gì? Cái này lâu phong thủy có vấn đề, đem hắn lưu lại nơi này, đã chết sẽ trực tiếp biến thành lệ quỷ. Tin hay không 2 phút liền đuổi theo các ngươi, khi đó cũng không cần đỡ. Đại gia nhiều người như vậy, có thể cùng nhau lưu lại nơi này chơi mạt chược đương hàng xóm. Sướng lên mây, vài người vừa rồi thấy được Diêu Mộ lộ một tay. Đối hắn nói không dám không tin, quan hệ đến chính mình mệnh cũng không dám chậm lại. Diêu Mộ cùng Dương Thiên Tín đỡ Vương Duyên, vài người đảo mắt liền đi tới lầu một đại sảnh cửa. Bên ngoài đã không có tiếng khóc, đều lúc này, cũng không kịp nghĩ nhiều. Lưu Kim hít sâu khẩu khí, qua đi mở ra đại môn. Bên ngoài thực an tĩnh, những cái đó cá không thấy, nếu không phải đồng bạn trên chân thật tồn tại miệng vết thương, bọn họ đều tưởng một hồi ảo giác. Vài người vội vàng đi phía trước chạy, không dám nhìn người kia công núi giả hồ nước liếc mắt một cái. Chạy ra hơn 30 mễ, liền nghe thấy thân thủ khu nằm viện đại lâu cửa sắt vang lên một tiếng. Cái kia quái vật đuổi theo ra tới. Dưới ánh trăng, hắn trên người thịt khối chính không ngừng đi xuống rớt, thậm chí có một cánh tay đều toàn bộ rơi xuống, lại hồn nhiên không biết đi phía trước hướng. Đại khái là bởi vì băng vải bị thiêu, hoàn toàn ghi hận thượng những người này, cầm đao lóe hàn quang, Diêu Mộ dưới chân không ngừng, quay đầu lại nhìn mắt, chân đều có chút mềm nhũn, hắn quả thực tưởng chửi ầm lên. Sớm biết rằng băng vải hạ là cái này, hắn cũng sẽ không đi thiêu. Từ Dung Dung run rẩy thanh âm hỏi, đầu chó, ngươi có biện pháp nào sao? Kia đồ vật ở phía sau bọn họ hơn 10 mét tả hữu. Hơn nữa khoảng cách lại không ngừng kéo gần. Diêu Mộ nói, đây là lệ quỷ, ta phù chú đã toàn bộ dùng xong rồi. Ta lão đại nói, đụng tới cái này ngoạn ý chỉ có một biện pháp, Lưu Kim. Ngươi mau nói a, đã có biện pháp, Diêu Mộ lớn tiếng kêu. Đó chính là quay đầu liền chạy, cho dù chết cũng đúng vậy có tôn nghiêm. Ít nhất quyết sách là chính xác, cũng nỗ lực quá, vài người, ngoặc kép. Có không lầm, này đều khi nào, đại gia biên trợn trắng mắt biên chạy, kia sau lưng truy người quái vật, đại khái là bởi vì không có băng vải, huyết nhục không ngừng đi xuống rớt, dần dần tốc độ chậm lại, này cũng làm phía trước chạy người, hơi chút có thể thở phào nhẹ nhõm đi. Diêu Mộ nói, chúng ta hiện tại, liền đi tổng hợp đại lâu, ta thật hối hận không lưu tại nơi đó, Dương Thiên Tín nhíu hạ mi. Đi nơi đó làm cái gì? Tìm đào hoa, chúng ta trực tiếp rời đi cái này địa phương quỷ quái đi, Diêu Mộ nói. Ngươi cho rằng muốn chạy là có thể đi, ngươi nhìn xem nơi nào là đại môn, vài người vừa rồi vội vàng chạy trốn. Trải qua người nhắc nhở, lúc này mới phát hiện chung quanh cỏ dại giống như so vừa rồi cao rất nhiều. Liếc mắt một cái vọng qua đi, đích xác nhìn không tới đại môn phương hướng. Môn biến mất không thấy, này cũng liền không có biện pháp rời đi nơi này, vài người sức cùng lực kiệt dưới, tức khắc có chút nản lòng, Diêu Mộ nói, ta thấy được tổng hợp đại lâu, mau mau mau, Lưu Kim hỏi, chạy đến bên trong trốn đi sao, bên trong sẽ không có cái gì đi, trải qua chuyện vừa rồi, vài người đối tiến lâu có bóng ma, Diêu Mộ nói, bên trong có ta lão đại. Ta là đào hoa nếu biệt ly, nàng mới là sờ ngươi đầu chó. Các ngươi lầm, lúc này, hắn cũng trang không nổi nữa. Vài người đều ngây ngẩn cả người. Cái kia tuổi trẻ cô nương mới là sờ ngươi đầu chó. Này như thế nào sẽ? Diêu Mộ nói, đi thôi đi tìm ta lão đại. Ta lá bùa cùng gương đồng đều là nàng cấp. Mặt sau truy chúng ta kia đồ vật, lại đến 10 cái nàng cũng có thể chém chết. Các ngươi là không biết, này Ninh thị ác quỷ nhìn đến ta lão đại đều sợ. Một giây hối hận làm quỷ, nếu các ngươi nghe nàng lời nói không đi, căn bản là không những việc này, nói đến Lâm Nguyễn Ương. Hắn lá gan cũng lớn chút, nghĩ thầm ngươi này quỷ đồ vật dám truy ta, không có một chút mắt thấy lực, chờ, lập tức làm ta lão đại báo thù, ngươi chết chắc rồi, không, là ngươi lại muốn chết. Vài người, ngoặc kép, nghe quái quái, cái kia đầu chó, so lệ quỷ càng thêm đáng sợ, phía sau kia đồ vật, không biết vì cái gì lại nhanh hơn tốc độ, vài người cũng không tinh lực nói chuyện phiếm, kéo mỏi mệt thân thể đi phía trước chạy trốn, nếu bị đuổi theo, hậu quả có thể nghĩ, Diêu Mộ cảm thấy thứ này cũng chính là quỷ, nếu là người, có cái này sức mạnh gì sầu thi không đậu thanh hoa bắc đại. Tay cũng chưa còn truy, thân tàn trí kiên miêu tả chân thật, liền ở ngay lúc này, phía trước lộ đột nhiên biến mất, phóng nhãn nhìn lại là một mảnh cỏ dại, bảy viện từ trước xanh hóa thực hảo, nơi này vốn dĩ chính là tòa sơn, tiểu đạo xen kẽ trong đó, vài người vừa rồi hoảng không chọn lộ, lệch khỏi quỹ đạo tới lộ, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, bọn họ trực tiếp từ nửa người cao thảo thang qua đi. Rốt cuộc kia ngoạn ý còn ở truy, không có lộ cũng đến chạy trốn. Diêu Mộ ở mặt cỏ đi rồi 2 phút, rốt cuộc lại thấy được lộ. Lộ phía trước là một mảnh thật lớn hồ, tản ra khó nghe hương vị. Bên hồ còn có đình cùng xuyên qua hồ đầu gỗ sạn đào. Này đại khái từ trước là cá nhân hồ nhân tạo, bất quá hẳn là thật lâu không ai tới. màu đen hồ nước nhìn thực quỷ dị. Một mảnh tử khí trầm trầm, Mani nghĩ đến vừa rồi từ trong nước nhảy ra quái ngư. Vài người đều tận lực rời xa mặt nước, căng thẳng thần kinh phóng nhẹ bước chân, sợ hãi quấy nhiễu đến trong nước khả năng có ngoạn ý nhi. Bọn họ vòng tới rồi hồ mặt khác một bên, cái kia quái vật rốt cuộc từ bụi cỏ chui ra tới. Kia quái vật không có vòng quanh hồ đi, ngược lại là đi rồi hồ nước mặt trên mộc sạn đào. Tưởng trực tiếp xuyên qua tới bắt bọn họ, nó trầm trọng tiếng bước chân. Dẫm mộc sạn đạo kéo kẹt vang, ở một mảnh an tĩnh chung phá lệ chói tai, mặt hồ bắt đầu sôi trào lên, vài người rốt cuộc chạy bất động, trừng lớn đôi mắt nhìn, trong lòng có nào đó suy đoán, thực mau suy đoán ứng nghiệm, có điều vượt qua một mét cá vảy đen, đột nhiên lăng không nhảy lên, đem kia huyết nhục mơ hồ quái vật kéo vào hồ nước. Sau đó rất nhiều cá phía sau tiếp trước đi cắn xé thịt thối. Trường hợp như vậy, làm Diêu Mộ dạ dày bắt đầu quay cuồng, này liền như là công viên bên trong có người cầm bánh mì tiết đi uy cẩm lý. Mấy chục điều cẩm lý nhảy ra mặt nước tới đoạt thực. Đảo mắt bánh mì tiết đã bị phân mà thực chi, bất quá hiện tại đây là khủng bố khủng bố khủng bố phiên bản. Những cái đó cả ăn đưa tới ăn khuya, sau đó càng sôi trào. Diêu Mộ, chết chắc rồi. Chúng nó giống như ăn khai vị, vài người, ngoặc kép, cẳng chân lớn nhỏ cá vảy đen đều lợi hại như vậy. Càng không cần lớn như vậy điều, vừa rồi truy bọn họ không hề phản kích chi lực quái vật. Đảo mắt đã bị xử lý, này liền đừng nói bọn họ vài người, quả thực chính là những cái đó quái vật trong mắt cơm hộp. Nơi này rốt cuộc sao lại thế này, nơi nơi lộ ra tà môn. Vài người hối hận không ngừng tham gia lần này thám hiểm, Mani bọn họ liên tục sau này lui thời. Điểm, có hai chỉ cá đã nhảy ra mặt nước, hé miệng bay qua tới. Vài người sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất, lần này là không có biện pháp, mắt thấy muốn hoàn toàn lạnh, nghìn cân treo sợi tóc. Vài người cảm thấy liền phải trở thành cá thực, đoán rằng bên trong đau đớn không có tới. Có một cái màu trắng thân ảnh linh hoạt hiện lên. Lưu Kim ngẩn ra hạ, này không phải kia cô nương sao? Lâm Uyển Ương đem phi ở phía trước cái kia cá dán lên phù chú. Dùng sức đem nó dẫm trên mặt đất, nương phản xung lực lại nhảy dựng lên, ném phù đi dán sát vào mặt khác một con. Kia hai chỉ cá bị phù chú dán sát vào, kêu thảm tiếng khóc không ngừng, làm nhân tâm đi theo run rẩy. Chúng nó ngã xuống trên mặt đất. Vài giây sau biến thành một bãi màu đen thủy, vài người, ngoặc kép, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, vừa rồi đào hoa, cầm phù loạn ném một hồi, quả thực không thể quá nghiệp dữ, nhiều lãng phí a, liền ở trong nháy mắt, có càng nhiều chỉ cá nhảy ra mặt nước, vài người lại ngừng lại rồi hô hấp, Lâm Uyển Ương nhíu hạ mi, tích điểm huyết ở thất tinh kiếm thượng, sau đó thanh kiếm ném tới không trung. Thất tinh kiếm lóe hồng quang, bay nhanh xuyên qua ở những cái đó cá vảy đen, trong khoảnh khắc, như là hạ một hồi màu đen vũ rừng ở trên mặt hồ. Diêu Mộ quả thực mau khóc, hắn nhịn xuống ôm lấy người đùi xúc động, lão đại, ta rốt cuộc chờ đến ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi a. Ngoặc kép, hết chương.